Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tâm Ma. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tô Hàn lấy đi Chí Tôn Đại Đạo mà bên yêu chủ cho rằng đó là một cái thiên huyết thánh yêu thì hắn đã nổi điên, đột phá lên nguyên thánh nhưng mà mang đi chiến lực đế thánh, truy đuổi và tàn sát nhân tộc, đặc biệt là Tô Hàn. Tuy nhiên Tô Hàn cuối cùng lấy đại giá, đây là các cái thể xác bản tôn bị hủy hoại mà vọt thoát ra ngoài được khỏi tinh không huyễn cảnh. Tuy nhiên sau đó thì yêu chủ vẫn tiếp tục là đuổi theo mà đánh, nhưng đã có người ra tay ngăn cản. Cút! Một âm thanh quát to bỗng nhiên từ trên tuyến phòng tuyến thiên thành truyền ra. Đó chính là Hạ Băng, đại thủ vừa rồi cũng là doán biến ảo ra. Người dám cản ta, yêu chủ gầm thét. Đây không phải là trong tinh không huyễn cảnh, lại càng không phải cuộc chiến thiên kiêu. Ngươi không được động thủ với hậu bối nhân tộc ta, Hạ Băng quát. Oanh một tiếng, thời điểm hắn mở miệng, có hai bàn tay đồng thời đụng nhau, hư không trở nên yếu ớt như tờ giấy mỏng, trực tiếp bị chấn nát. Yêu chủ lùi lại mấy trăm mét, hàm răng cắn như muốn nát ra, hai con ngươi hình thành huyết nhận nhìn chòng chọc vào Hạ Băng. Mà Hạ Băng nơi này cũng kinh hãi về chiến lực của yêu chủ, vòn vẹn chỉ trong lần tiếp xúc vừa rồi, Hạ Băng liền có thể cảm ra được là tu vi của yêu chủ đã đạt tới tứ trọng nguyên thánh, thế nhưng lực lượng quán vậy mà có khả năng chống lại được tứ trọng đế thánh. Hử, không hổ là thiên kiêu yêu ma số 1, bản đế xem như đã biết. Hạ Băng hừ lạnh một tiếng, chộp lại thiên tổ thánh khải đang phiêu phủ giữa hư không, thế nhưng hắn còn chưa kịp thu tay, liền có ba đạo tí tức khác khóa chặt lấy thiên thánh tổ khải. Băng xương đại đế, đó chính là thiên tổ thánh khải của băng xương đại đế, là bảo vật của tộc ta. Hạ Băng nhíu mày, hắn biết ba đạo khí tức kia đều là tới từ cường giả đế thánh của yêu ma nhất tộc, trong đó còn có một tôn cường đại cấp bậc thiên đế. Muốn bản thân mình nhất định phải tranh đoạt, sợ rằng trong nháy mắt sẽ dẫn phát ra đại chiến nhị tộc. Cho dù là thiên tổ thánh khải cực kỳ chân quý, nhưng cũng không đáng. Bởi vậy bàn tay của Hạ Băng vượt qua thiên tổ thánh khải, chẳng qua chỉ là lấy một cái vòng tay chộp vào trong tay. Đấy là kiểu cực khai hồn liên, kiểu đại nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn đều nằm ở trong đó. Hạ Băng có thể phát giác ra được là nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn rất suy yếu, không khỏi cau mày. Ngươi lại có tới 9 đạo nguyên thần thánh hồn, ngươi đây là gặp phải nguy hiểm bực nào, tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Đa tạ Hạ đội trưởng đã xuất thủ cứu giúp, việc này để sau ấy nói đi. Đệ nhất bản tôn của Tô Hàn, sau khi xuất hiện nguyên thần thánh hồn, liền đem kiểu cực khai hồn liên nhận lấy. Bạo tuyết. Mắt thấy Tô Hàn hiện thân, đuôi mắt của yêu chủ lập tức nứt ra, lần nữa oanh kích về phía Tô Hàn. Điện hạ, không thể. Điện hạ, giờ phút này không phải lúc xuất thủ, bình tĩnh một chút. Rất nhiều cường giả yêu ma truyền âm cho yêu chủ. Rõ ràng là bọn hắn không có đạt được mệnh lệnh của yêu tổ, không thể ở lúc này mà bốc lên đại chiến được. Các người thì biết cái gì? Yêu chủ lúc này giận không kìm được, tên cẩu tạp toái này đã đoạt mất truyền thừa hỗn độn thánh yêu của ta, khiến cho bản điện vô pháp tiến vào thập trọng đạo thánh, chỉ có thể đột phá lên nguyên thánh mà thôi. Các người bảo bản điện dừng tay, vậy thì phần tổn thất này người nào tự gánh chịu? Nghe được lời này, đám yêu ma kia đều sửng sốt một chút. Mấy chữ truyền thừa của hỗn độn thánh yêu vừa vang lên, sau khi lọt vào trong tai để cho bọn hắn tim đập dữ dội. Ta muốn giết hắn, ai dám ngăn cản ta thì chính là đối địch với ta. Yêu chủ phóng tới Tô Hàn, xương máu toàn thân đau nhức, vẻ mặt của Hạ Băng lạnh lẽo quát lên. Nếu các người tiếp tục để mặc choán ra tay, vậy thì bản đế sẽ thay các người hào hảo quản giáo hắn. Nhân tộc tự nhiên không có khả năng trơ mắt đứng nhìn thiên kiêu thủ tôn như bạo tuyết chết trong tay yêu chủ, cho nên cho dù là cường giả yêu ma nhất tộc cũng không cam lòng thay cho yêu chủ, nhưng vẫn phải ra tay cản lại công kích của yêu chủ. Nếu như mặc choán làm loạn, chờ khi Hạ Băng ra tay, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Tô Hàn đứng yên tại chỗ, mặt không đổi sắc nhìn lên. Hắn cũng không phải là nhìn yêu chủ, mà là nhìn trong lối ra của tinh không huyễn cảnh có đại lượng thân ảnh bay ra, một vệt gọi là sáng đỏ bừng chói mắt. Vừa rồi phải thừa nhận lửa giận của yêu chủ, ma chủ thoạt nhìn như thần thái vô cùng uể oải và suy yếu, ánh mắt của nàng cũng tìm kiếm trong đám người, cuối cùng rơi vào trên thân Tô Hàn. Trong chớp mắt ấy, ánh mắt của Tô Hàn và ma chủ cảm nhận được một cỗ cảm xúc vô cùng phức tạp, kinh hỉ, lưỡng lự, dãy giụa cùng với sự băng lãnh cuối cùng. Cho đến khi ma chủ phóng về phương xa, Tô Hàn mới thu hồi tầm mắt, lại hướng Liên Minh Tinh Không nhìn lại. Lôi Phá ôm quyển với hắn, trên mặt thoáng qua thiện ý, vẫn như cũ là muốn khuyên giải Tô Hàn đi Liên Minh Tinh Không xin lỗi. Mà La Hàn thì vẻ mặt cười lạnh, tựa hồ muốn nói, ngươi không phải muốn cho ta chết trong tinh không huyễn cảnh sao? Tô Hàn híp mắt lại, bỗng nhiên cả cười. Thoáng một cái hắn tiến nhập vào trong thánh tử tu di giới. Lần này tiến vào tinh không huyễn cảnh, thu hoạch có thể nói là cực kỳ to lớn, nhưng tổn thất cũng đồng dạng. Có thể nói là người Phượng Hoàng Tông sau khi tiến vào thánh vực chưa từng thảm liệt như vậy. Hết thảy mới có hơn 10.000 tên tinh anh, lại có tới 2.000 người vẫn lạc trong tinh không huyễn cảnh. Sự tình bi thương cuối cùng kia vẫn còn rõ mồn một như trước mắt, mà chính bản thân Tô Hàn cũng bị tổn thương. Cửu đại bản tôn thể xác toàn bộ băng diệt, hạt châu màu xanh mà cổ linh đưa cho cũng đã sử dụng hết. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, ma chủ đưa tới một bộ thiên tổ thánh khải, Tô Hàn thực sự là không xác định được mình có sống sót ra không. Thực sự là nữ nhân bị mình coi như đại địch kia, phong tình vạn chủng kia, phong hoa tuyệt thế kia, đã cắm rễ mọc lông ở trong lồng ngực của Tô Hàn. Bởi vì giấc mộng kia là chân thực, bởi vì cái trận va chạm đến đó là sự thực, cũng là bởi vì nàng liều mạng đắc tội với yêu chủ, đắc tội với toàn bộ yêu ma nhất tộc cũng đưa tới thiên tổ thánh khải cho mình. Tô Hàn không biết ma chủ làm tất cả những thứ này thực sự là bởi vì hỗn độn chí tôn huyết hay là bởi vì những nguyên nhân khác. Tựa như hắn cũng không biết ở lúc này trong lòng mình ma chủ đến cùng chiếm cứ vị trí như thế nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi mình trọng sinh sinh ra tâm ma. Ông chủ, phu quân, đám người Liên Ngọc Trạch, Nam Cung Ngọc ùa tới, âm thanh vang lên bên tai của Tô Hàn đánh gãy suy nghĩ của hắn. Bọn họ vẫn như cũ trở trong thánh tử tu di giới, nhìn thấy Tô Hàn tiến vào lập tức lo lắng hỏi thăm. Trong mắt Tô Gia và Tô Tuyết không ngừng tuôn ra nước mắt, các nàng chưa từng nhìn thấy phụ thân bị thương nặng như vậy, cho tới bây giờ chưa dám tưởng tượng là người của Phượng Hoàng Tông thời điểm tử vong lại ghê gớm như thế. Có từng đạo âm thanh quen thuộc dứt khoát, từng khuôn mặt lướt qua, từng tiếng bạo nổ vang rền đều giống như một cơn ác mộng thời khắc hiện lên trước mắt, không vung đi được. Bọn hắn chết trước rõ ràng là so sánh với mình thì tâm lý Tô Hàn sẽ càng thêm đau đớn. Ta không sao. Tô Hàn hít vào một hơi mỉm cười nói. Mỗi một tu sĩ là một hồi tu hành, luôn có trường sinh, cộng với tử vong, không phải sao? Nhìn nụ cười gượng ép của Tô Hàn, mọi người còn muốn nói gì nhưng đều bị hắn phất tay ngăn lại. Tốt rồi, các người nhiều ít đều bị thương cả. Đi thôn phệ đan dược mà khôi phục đi. Tiếp theo bản tông phải tiến hành bế quan cho đến khi triệt để khôi phục đỉnh phong mới ra ngoài. Nghe được lời ấy, mọi người đối mặt nhìn nhau, chỉ có thể hướng những địa phương khác mà đi. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lên hư không, cây vương miện như vầng rượu nhật chói mắt. Trong hạt châu thứ ba của Chí Tôn Bảo Châu, hỗn độn thánh yêu biến thành Chí Tôn Đại Đạo vẫn đang dãy giụa kịch liệt, nhưng mặc nó dãy giụa như thế nào cũng không xông phá được sự trói buộc của vương miện Chí Tôn. Sự tình bên ngoài Tô Hàn không quan tâm nữa. Chung quanh hắn có 10 viên đại đạo thần đan hình thành nên một vòng tròn, quay quanh hắn trôi nổi giữa hư không. Lúc trước vì để tiến vào tinh không huyễn cảnh mà các thế lực lớn của thánh vực đã đưa tới cho Tô Hàn rất nhiều bảo vật, và đại đạo thần đan chính là cái thứ nhất. Hết thảy có 17 miếng, cho đó 14 miếng hạ phẩm và 3 viên trung phẩm. Mà 10 viên đại đạo thần đan bốn phía Tô Hàn này đều là hàng hạ phẩm cả. Mặc dù như thế nhưng vẫn có thể vì Tô Hàn ngưng tụ ra thể xác của cửu đại bản tôn mà cung cấp sự trợ giúp thật lớn. Mà ở trên đại đạo thần đan cũng có một vòng đan dược đỏ như máu, chính là huyết khí thần đan. Lần này mặc dù cửu đại thể xác đều sụp đổ, nhưng ở dưới loại chiến đấu như thế, chỉ cần khí huyết thánh hồn bất tử, vậy thì thể xác sụp đổ cũng không phải là xấu. Trong lòng Tô Hàn tự nói, trước đó thân thể hắn sụp đổ rồi lại một lần nữa ngưng tụ, tu vi cũng có chỗ tinh tiến, mà bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới tam trọng phàm thánh đỉnh phong, rất có thể là cửu đại bản tôn sau khi kiệt để ngưng tụ ra sẽ đột phá lên tứ trọng. Nếu như thực sự là vậy thì chiến lực tổng hợp của Tô Hàn có lẽ thể ngang cờ với nhị trọng đế thánh. Khoảng cách giữa đế thánh và nguyên thánh thực sự quá lớn, trong lòng Tâm Hàn thầm nghĩ, tại thời điểm ở hư thánh bằng vào nhị trọng tu vi đã có thể cùng với nhị trọng đạo thánh đánh một trận, nhưng bây giờ lại cần có tu vi tứ trọng phàm thánh mới có thể so sánh với nhị trọng đế thánh. Tuy nói như thế, bất quá cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì Tô Hàn mơ hồ cảm giác được là theo tu vi tăng lên, huyết hóa cửu thanh. Hạn chế của thanh thứ bảy đã dần dần xuất hiện sự buông lỏng. Nếu như có thể thi triển ra thanh thứ bảy, vậy thì chiến lược tổng hợp của Tô Hàn sẽ tăng lên gấp đôi. Thêm vào rất nhiều thủ đoạn khác, chiến một trận cùng với tam trọng đế thánh hẳn cũng không phải là việc khó. Yêu chủ thì đã đạt tới chữ tọng nguyên thánh rồi, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Không thể nghi ngờ, tu vi yêu chủ trước đó sở dĩ còn giữ lại tại đạo thánh bởi vì là hắn muốn đạt tới thập trọng, cũng muốn thu được những thiên địa đại yêu, thậm chí là truyền thừa của hỗn độn thánh yêu nữa. Nhưng bây giờ hắn lại không dám, hắn không có làm được, vậy thì hắn chắc chắn là sẽ không lãng phí thời gian nữa. Đâu mẹ rồi. Trong thời gian này, yêu tộc tất nhiên sẽ thống nhất lực lượng để cho tu vi của yêu chủ thể hiện ra sự tăng vọt mãnh liệt. Trái lại Tô Hàn bên này coi như chỉ là tu vi phàm thánh, đột phá so với yêu chủ càng thêm dễ dàng, nhưng hắn lại không có loại thân phận giống như yêu chủ. Hơn nữa hắn còn lo lắng phiền toái đến từ Liên minh Tinh Không. Cứ kéo dài tình huống như vậy, Tô Hàn cũng không cảm thấy là tốc độ tu vi tăng lên của mình nhanh hơn so với yêu chủ. Cuộc chiến thiên kiều là bí mật nhưng đã triệt để bại lộ, tinh không huyễn cảnh cũng đã kết thúc. Nếu như trước kia yêu chủ còn có chỗ cố kỵ, vậy thì bây giờ hắn đã không còn nỗi lo về sau. Tô Hàn thở dài, cuộc chiến giữa hai tộc của thánh vực chỉ sợ không lâu sau sẽ triệt để mở ra. Suy nghĩ một chút, Tô Hàn lắc đầu văng những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Hắn bắt đầu luyện hóa khí huyết thần đan cùng với đại đạo thần đan, trước mắt khôi phục lại thân thể để cho mình bảo trì trạng thái đỉnh phong, đó mới là điều khẩn yếu nhất. Soạt một tiếng, yêu long đế thuật bày ra, khô mộc đế thuật là lực lượng tịnh hóa cũng đều tác dụng lên khí huyết thần đan cùng với đại đạo thần đan. Tô Hàn là một người vô cùng cẩn thận, mặc dù đại đạo thần đan này đều do các thế lực đưa tới, nhưng khó mà đảm bảo bọn chúng không có giở trò, nhất định phải tịnh hóa triệt để Tô Hàn mới dùng. Trên đỉnh đầu hắn vòng xoáy lần nữa xuất hiện, bất quá bởi vì cửu đại bản tôn đều đã sụp đổ mất thể xác, thực lực hạ thấp cho nên phạm vi dòng xoáy nhỏ hơn. May nhờ có sự tồn tại của thánh tử tu di giới, bằng không chỉ riêng khôi phục thể xác đã mất rất nhiều thời gian. Ở bên ngoài là 3 ngày, lăng tiếu rời của thánh tử tu di giới, những người khác thì vẫn ngốc ở đó. Hạ bang đã an bài người của thất hoàng chiến đội hộ tống lăng tiếu trở về khu thứ hai của thần hải. Cùng lúc đó thì trong thánh tử tu di giới đã trôi qua hơn 70 năm, cửu đại bản tôn của Tô Hàn đã khôi phục được 7 tạo, hiện tại đang ngưng tụ thể xác thứ 8. Khí huyết thần đan và đại đạo thần đan còn sót lại đều dùng ở trên tu vi võ đạo và tu vi tu chân. Bản nguyên tam trọng phản thánh đỉnh phong của Tô Hàn đã gia tăng một chút, cho đến khi ở bên ngoài lại trôi qua 1 ngày, đệ bát và đệ cửu bản tôn đã ngưng tụ thành công. 3 viên đại đạo thần đan cỡ trung, 14 viên đại đạo thần đan hạ phẩm, toàn bộ đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Trừ cái đó ra, Tô Hàn còn luyện hóa hơn 40 viên khí huyết thần đan. Trong quá trình này, mặc dù là có 3 viên trung phẩm đại đạo thần đan, thế nhưng Tô Hàn cũng không lĩnh ngộ được cái gì gọi là đại đạo ở đó cả. Tuy nhiên, hắn cũng không hề gọi là thất vọng. Bất quá, sau khi cửu đại bản tôn ngưng tụ thành công, trong cơ thể Tô Hàn truyền ra một tiếng nổ vang, khí tức thuộc về tứ trọng phàm thánh âm ầm khuếch tán, khiến cho 4 phía nhấc lên một hồi bụi đất. Tông chủ đây là lại đột phá sao? Đó là khí tức của tứ trọng phàm thánh. Cửu đại bản tôn đều đã ngưng tụ ra, tông chủ đã khôi phục đỉnh phong, hiện tại lại đột phá lên tứ trọng phàm thánh, thực sự có thể nói là phá rồi lại lập. Ở địa phương khác cũng có không ít người của Phượng Hoàng Tông tu luyện trong thánh tử tu di giới. Bọn hắn cảm nhận được Tô Hàn đột phá thì đều mở mắt, lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tô Hàn hướng bọn họ khẽ gật đầu, sau đó quay người kiểm tra lực lượng tu vi trong cơ thể, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Huyết hóa cửu thanh, thanh thứ 7." Oanh một tiếng, uy áp hoàn toàn siêu việt tứ trọng phàm thánh từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Huyết hóa cửu thanh vốn là lợi dụng huyết dịch của bản thân Tô Hàn để mà thi triển. Giờ phút này thanh thứ 7 thể hiện ra, phảng phất như là hỗn độn chứ tuyến huyết chưa từng động đậy, cuối cùng cũng có chỗ rung động. Khí tức của Tô Hàn bạo phát trùng tiên, áo trắng như tuyết. Đế uy mênh mông từ chân thân hắn nở rộ, so với nhị trọng đế thánh còn muốn nồng đậm hơn rất nhiều. Quả nhiên là không sai, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Hiện tại chiến lực tổng hợp của ta có thể so cùng với tam trọng đế thánh. Tu vi đột phá, chiến lực tổng hợp cũng gia tăng, để cho lực phòng ngự của tu vi thần khải tăng mạnh. Soạt một tiếng, tu vi thần khải lóng lánh, 4 vầng sáng từ trên người của Tô Hàn xuất ra, nhìn như trong suốt nhưng lại có một loại cảm giác phòng ngự mạnh mẽ mà chỉ có ngũ trọng đế thánh trở lên mới có thể oanh phá được. Nếu như ở trong tinh không huyễn cảnh ta đột phá lên tứ trọng phàm thánh, vậy thì yêu chủ muốn giết ta không khác gì là người si nói mộng. Chuyến đi tinh không huyễn cảnh lần này tao ngộ nguy cơ rất lớn, bất quá bây giờ xem ra cũng coi là nhân họa đắc phúc. Vẫn nên mau chóng phải tăng cao tu vi. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh. Chỉ cần phòng ngự của tu vi thần khải có thể đạt đến trình độ mà ngay cả tổ thánh cũng không thể oanh phá, Vậy thì trước khi bản tôn của Nguyên Linh trở về, trong toàn bộ thánh vực này, ngoại trừ vị yêu tổ kia, không có người nào có thể cấu thành uy hiếp đối với ta. Lần này chuyến đi vào tinh không huyễn cảnh, Phượng Hoàng Tông đạt được tổng số lượng bản nguyên cộng lại là 18 đạo. Ngoại trừ Tô Hàn ở trên 3.300 mét lấy được cái bản nguyên sấm sét màu tím thì 17 đạo bản nguyên khác đều là bản nguyên bình thường mà thôi. Thế nhưng cho dù là vậy, số lượng của nó cũng là phi thường làm người ta hài lòng. Nói thật thì vô luận là bản thân Tô Hàn hay những người khác của Phượng Hoàng Tông đều không dám hy vọng xa vời là trong tinh không huyễn cảnh đạt được cho dù một đạo bản nguyên, chớ nói chi là 18 đạo. Đây chính là bản nguyên, là lực lượng đầu nguồn để diễn hóa ra lực lượng cho tu sĩ tu luyện. Cho dù trở thành chí tôn, tại thời điểm mà không có thu được chí tôn đại đạo thì lực lượng chủ yếu để dựa vào vẫn là bản nguyên. Có thể nói thu được một đạo bản nguyên tương đương với là bước lên một chân trời mới. Ở khu vực thứ hai của thần hải, tổng bộ của Thất Hoàng chiến đội, trải qua trọn vẹn 10 ngày suy nghĩ, Tô Hàn cuối cùng vẫn không có quyết định là nên đem những bản nguyên này ban cho ai, vì thế hắn quả thực có chút đau đầu. Không thể nghi ngờ là mỗi một tu sĩ võ đạo của Phượng Hoàng Tông trong lòng đều ôm một loại hy vọng xa vời. Mặc dù bọn hắn biết rõ, tỷ lệ mà Tô Hàn đem bản nguyên cho bọn hắn là rất nhỏ, đến cơ hội không có. Chính bởi vì vậy mà Tô Hàn trong đoạn thời gian này cũng nghe được không ít nghị luận liên quan tới bản nguyên. Ở thánh vực cũng có một chút thế lực lớn khác biết trong tay Tô Hàn nắm giữ không ít bản nguyên, cho nên xuất ra đủ các loại tài nguyên bảo vật, nguyện ý tiến hành trao đổi, mua sắm. Đó khẳng định là việc không thể. Bản nguyên có thể coi là bảo vật vô giá, thậm chí coi như là những bảo vật khác cũng căn bản không cách nào so bằng bản nguyên. Bọn họ toàn bộ đều bị Tô Hàn cự tuyệt không có ngoại lệ. Những thế lực kia cũng có thể thoải mái đi tới tinh không huyễn cảnh rồi. Chuyện này cơ hồ toàn bộ thánh vực đều biết, Tô Hàn kỳ thực không phải là một mình. Hắn dù sao cũng là tông chủ của một cái tông phái. Dựa theo lẽ thường mà nói, bản nguyên nếu quả thực muốn phát xuống, vậy thì khẳng định phải cho tông môn mình, cho đám người mạnh nhất. Đây là phương thức phân phối theo thường quy của các thế lực lớn. Nhưng mà giờ phút này, trừ bỏ 1 vạn người của Phượng Hoàng Tông ra, trừ bỏ ma pháp sư, thì các loại như tu sĩ võ đạo hay thể tu cũng là một nhúm rồi. Có thể nói mỗi người đều có tiềm lực to lớn, thiên phú rất cao. Đám người như Tô Nhất, Diệp Tiểu Phỉ, Tín Lăng, bọn họ đều nắm giữ thượng cổ thần khí và ma khí. Nếu như lại đem bản nguyên phân phối cho bọn họ, thì sẽ làm cho những người khác bất mãn. Nếu như loại tài nguyên này nghiêng lệch một cách nghiêm trọng, nhất định sẽ có tỷ lệ dẫn đến là người khác trong lòng cảm thấy bất công, từ đó mà chôn xuống hạt giống ngăn cách. Đã có vết xe đổ của đồ thần các ở kiếp trước, Tô Hàn kiếp này có thể nói là càng cẩn thận hơn rất nhiều. Ai? Suy nghĩ rất lâu, rất nhiều khuôn mặt cứ lóe lên trong lòng Tô Hàn, hắn cuối cùng thở dài đi khỏi lều vải. Tiến vào lều vải chỗ của Đường Ức, Tô nàng đùa bỡn với nàng một hồi, cuối cùng ngây ngốc suy nghĩ đến xuất thần. Nhìn ngươi tâm thần có chút mất tập trung, nghĩ gì vậy? Thuấn Toàn hỏi. Tô Hàn lấy lại tinh thần khẽ lắc đầu. Mọi người đều biết lần này ta ở trong tinh không huyễn cảnh đạt được không ít bản nguyên, nhưng mà ta làm tông chủ Phượng Hoàng Tông, phân phối bản nguyên này thực sự là một vấn đề. Đồ thần các trong quá khứ tạo thành bóng ma tâm lý với người sau, Thuấn Toàn trêu chọc. Có một bộ phận nguyên nhân này, chủ yếu là bản thân ta cũng cảm thấy không thể đem tài nguyên hoàn toàn tập trung nghiêng vào một nhóm người, Tô Hàn nói. Trong quá khứ, hắn đối với một ít người mắn cho rằng mình tín nhiệm nhất đã tiến hành đại lực bồi dưỡng, nhưng bây giờ bọn chúng lại toàn bộ biến thành bạch nhãn lang. Một thế lực nhất định phải là có được siêu cấp cường giả để mà trấn tràng, càng nhiều càng tốt, Thuấn Toàn nói. Loại cường giả này chính là nội tình của các thế lực lớn. Thay lời khác mà nói thì ngươi có khả năng nắm giữ một cường giả tổ thánh cùng với hơn 1 vạn chuẩn thánh thành viên thì ngươi không thể nào trang bị hết như thế được, nhưng ngươi có thể sử dụng 5.000 thành viên là phàm thánh, hiểu ý ta không? Hiểu. Tô Hàn khẽ gật đầu, đừng nói là 5.000 phàm thánh, coi như là 5 vạn, 50 vạn cũng không thể so bằng một vị cường giả tổ thánh được. Vậy thì ngươi còn lưỡng lự cái gì? Thuấn Toàn nói. Ta đã quan sát đám người Phượng Hoàng Tông kia, nhất là cái nhóm hàng đầu, hoàn toàn chính xác có tiềm lực cực lớn, là có thể đem tài nguyên nện trên người bọn hắn. Nhưng mà làm nhất tông chi chủ, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn trước mắt mà không nhìn tương lai? Tô Hàn cau mày nói. Ngươi đây là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Thuấn Toàn liếc mắt nhìn Tô Hàn. Đừng nói là nhất tông chi chủ, coi như là bố nuôi mẹ nuôi cũng khó có khả năng xử lý mọi việc công bằng. Ngươi tự hỏi bản thân ngươi một chút đi, từ khi ngươi thành lập Phượng Hoàng Tông cho đến hiện tại có thể làm được công bằng chân chính chưa? Dưới loại tình huống này, người của Phượng Hoàng Tông có oán trách người không? Tô Hàn yên lặng. Người đã làm rất tốt, ta có thể nhìn ra, người của Phượng Hoàng Tông đối với người là vô cùng tôn kính. Ít nhất đối với bọn hắn ở giờ phút này kỳ thực, thứ mà muốn có được nhất chính là một nhóm cường giả có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, là để cho cả một thế lực như vậy có thể trưởng thành khỏe mạnh, Thuấn Toàn lại nói. Thân thể Tô Hàn chấn động, ánh mắt dần sáng lên. Đúng vậy, có lẽ những thành viên Phượng Hoàng Tông đó nghĩ còn rõ ràng hơn chính mình. Nếu như Phượng Hoàng Tông không thể che chở và bảo đảm an nguy cho bọn hắn, vậy coi như có cho bọn hắn bản nguyên, bọn hắn đảm bảo được sao? Còn nữa, nhân tính cơ hồ là vô pháp cải biến, phàm là những người ích kỷ, coi như người có cho hắn nhiều, hắn vẫn như cũ là cảm thấy người cho ít. Dĩ vãng những tài nguyên kia có lẽ là bình thường, trước mắt vừa vặn mượn nhờ chút bản nguyên này tới nghiệm chắc một phát, xem bọn hắn đối với mình, đối với Phượng Hoàng Tông có trung thành hay không. Sự thực chứng minh là Tô Hàn đích thực có chút lo sợ không đâu. Hắn không có gióng trống khua chiêng phân phối bản nguyên, nhưng theo thời gian trôi qua không còn có người nào thảo luận vấn đề liên quan tới bản nguyên nữa. Từ xưa tới nay cũng chưa từng có ai có khí thế hung hăng tới tìm hắn, nói cái gì mà sử dụng tài nguyên nghiêng lệch. Tô Hàn có đôi khi cảm thấy là mình hết sức hài hước. Những người này một đường theo mình đi tới, ta từng không biết bao lần gặp được mối nguy, nhưng cũng chưa từng e ngại hay lùi bước. Bọn hắn xem mình như linh hồn, trụ cột tinh thần, mà chính mình lại đang hoài nghi lòng trung thành của bọn hắn. Hết thảy có 18 đạo bản nguyên, Tô Hàn chính mình một đạo cũng không giữ lại, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, thân thể của mình nhiều nhất chỉ có thể dung nạp thêm một đạo bản nguyên nữa thôi. Ma Đồ Đồ đã dựa vào phương pháp thế giới chi linh của nó, dung nhập vào trong chí tôn đại đạo của hỗn độn thánh yêu. Dựa theo lời của Ma Đồ Đồ nói, chính là chờ thời điểm mà thế giới chi linh xuất hiện trở lại, sẽ lột xác trở thành thế giới bản nguyên. Đương nhiên thời gian này chỉ sợ sẽ không ngắn, mà bản thân Ma Đồ Đồ mơ ước dĩ nhiên cũng là chí tôn đại đạo. Ở trong chí tôn đại đạo ẩn chứa hỗn độn thánh yêu, chỉ còn lại có một sợi tản niệm, nhưng niệm lực của Ma Đồ Đồ lại là hoàn hảo mà không chút tổn hại. Là thế giới chi linh, cho dù là chủng loại hạ đẳng nhất, thì lực lượng tinh thần của Ma Đồ Đồ cũng cực kỳ cường đại. Nếu như nó có thể đem tàn niệm của hỗn độn thánh yêu đè xuống, vậy thì nó có thể dung hợp vào đầu chí tôn đại đạo kia. Đối với Tô Hàn mà nói, tương lai sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đem thế giới chi linh mà so sánh với thể xác của Ma Đồ Đồ, đem tinh thần lực so sánh với linh hồn của Ma Đồ Đồ, thì tương đương với một tu sĩ thu được một hồi tạo hóa to lớn, cả thể xác và tinh thần lực đều sẽ có sự thuế biến tăng lên. Bản nguyên sấm sét màu tím kia thì Tô Hàn cho Tô Tuyết, căn bản không cần giải thích. Tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều biết, lúc Tô Tuyết mới sinh ra, tự thân đã mang theo thiên địa dị tượng, tư chất của nàng tuyệt đối là cao nhất trong mọi người. Tô Tuyết cũng không hề cự tuyệt mà vui vẻ chấp nhận. Còn lại 17 đạo bản nguyên, Thẩm Ly một đạo, Tô Gia một đạo, Nam Cung Ngọc một đạo, Tiêu Vũ Nhiên một đạo, Tín Lăng một đạo, Lăng Tiếu một đạo, Hạ Lam một đạo. Cho dù Hạ Lam không phải người của Phượng Hoàng Tông, thế nhưng Tô Hàn làm vậy cũng không hề dẫn tới sự dị nghị của cao tầng. Nói thật thì bản thân Hạ Lam cũng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ cho nàng một đạo bản nguyên. Trời tối, người yên, bạch nguyệt treo cao, Hạ Lam đến tìm Tô Hàn nhìn chăm chú rất lâu, lúc này mới hỏi. Người đã giúp ta rất nhiều, ta đã làm ra quyết định, chờ nhóm của ta hoàn thành ước định, thì chức đội trưởng của huyết côi chiến đội, sau khi trở thành vinh quang chiến đội, sẽ triệt để đầu nhập vào Phượng Hoàng Tông. Người không cần phải mang bản nguyên tới để trói buộc ta. Dừng một chút, Hạ Lam lại nói, dĩ nhiên, nếu như là ngươi vừa ý với huyết côi chiến đội, ta đưa cho ngươi một đạo bản nguyên, ngươi lại đem nó cho rằng là trói buộc ư? Tô Hàn cau mày nói. Ánh mắt của Hạ Lam có chút trốn tránh, giọng nói yếu ớt. Vậy cái đó ngươi đây là vì cái gì? Trên người của ngươi có rất nhiều đặc tính đặc thù, Tô Hàn nói. Tỷ như dáng dấp rất xinh đẹp, tỷ như thân hình của ta rất tuyệt sao? Trên trán Tô Hàn rủ xuống một hồi hắc tuyến. Ta là người đã có thê tử, ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Ồ, Hạ Lam vảnh cái miệng lên thở dài. Đúng vậy, ngươi là người có thê tử, mà còn không chỉ một vị. Ngươi... Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của Hạ Lam bỗng nhiên, giống như kiểu rơi xuống. Thế nhưng hắn muốn mở miệng, lại không biết nên phải nói gì. Ta phải về trước đi. Lần này ngươi chọc giận yêu chủ, yêu ma nhất tộc khẳng định sẽ phẫn nộ. Ta cũng đúng lúc mượn nhờ cơ hội này để cho huyết côi chiến đội đánh giết nhiều yêu ma một chút, dùng tích phân tới để trồng chất cho đẳng cấp của chiến đội. Tiếng nói vừa ra, Hạ Lam xoay người rời đi. Tô Hàn há hốc miệng có lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Thời gian kế tiếp thì những bản nguyên mà Phượng Hoàng Tông chiếm được phân cho từng người, họ đều tiến vào trong thánh tử tu di giới. Dung hợp bản nguyên không phải là chuyện nhỏ, tuy nói là vô cùng chân quý nhưng cũng là một thanh gươm hai lưỡi. Nếu như trong quá trình này mà xuất hiện vấn đề, rất có thể sẽ hình thần câu diệt. Tô Hàn cũng lần nữa đi tìm Hạ Lam, nhưng Hạ Lam lại không có tiến vào thánh tử tu di giới. Thái độ đối với Tô Hàn có chút xa lánh, chẳng qua là lại gặp một lần, nàng khẳng định sẽ gia nhập Phượng Hoàng Tông, nói vậy. Để cho Tô Hàn yên tâm chính là Hạ Lam nói cho Tô Hàn, cố lực lượng trong cơ thể của nàng, thế nhưng là hoàn mỹ phù hợp với bản nguyên, mà chỉ cần thời gian rất ngắn mà dung hợp, không xảy ra vấn đề gì. Tô Hàn liền nhớ tới hà y mũ phượng trên người của Hạ Lam, liền biết trong cơ thể nàng khẳng định ẩn giấu một loại bí mật nào đó. Mấy ngày sau thì Tô Hàn hướng thánh cung nộp phê văn để thành lập tông môn. Thánh vực nó không giống như thượng đẳng tinh vực hay trung đẳng tinh vực. Ở đây thì liên minh tinh không chân chính là trời, vô luận là thế lực lớn nhỏ muốn thành lập tông môn nhất định phải hướng về thánh cung, hoặc kỳ thực là nói hướng về liên minh tinh không đệ chỉnh phê văn. Chỉ có chiếm được sự đồng ý của liên minh tinh không mới có thể thành lập tông môn và ban cho trụ sở. Mà liên minh tinh không thì cũng cơ hồ là ai đến không cự tuyệt. Phàm là người muốn thành lập tông môn muốn lấy được phê văn thì đều nhất trí đồng ý. Cái này cũng đưa đến trong thánh vực hoa văn tể phóng, đủ các loại thế lực từng nhóm sinh ra. Trong lòng Tô Hàn biết rõ, liên minh tinh không khẳng định không đồng ý cho mình thành lập thế lực, dù sao thì bọn họ cũng đã nhận ra một số dấu hiệu. Huống hồ coi như dứt bỏ thân phận của mình, chỉ nói trước đó sự tỉnh thiên ngoại giếng cổ, mình đã giết không ít người của liên minh tinh không, cùng với vị đế thánh là Minh Hoàng Đại Đế, để hắn trở thành tử địch của liên minh tinh không. Liên minh tinh không cho đến bây giờ đều không hề gióng trướng khô trương, gây sự với Tô Hàn, cái này đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại đồng ý để hắn thành lập tông môn, vậy chẳng phải là động thổ trên đầu Thái Tuế sao, còn muốn mặt mũi nữa không? Nhưng mà cho dù Tô Hàn rõ ràng là liên minh tinh không không đồng ý thì hắn vẫn như trước nộp lên phê văn. Người có khiếu giác nhạy bén đều có thể phát giác ra, ở bên trong phần phê văn này tuyệt đối không hề ẩn chứa một tia kính ý nào với liên minh tinh không, mà ngược lại tràn đầy khiêu khích. Ba ngày sau, một đạo thánh quang buông xuống khu thần hải thứ hai, hoáng thành một đầu trường long cơ giáp màu đồng cổ. Đây chính là vũ khí chiến tranh của liên minh tinh không, cơ giáp long hạm. Cơ giáp long hạm phẩm chất có thấp có cao, thấp thì có thể dung nạp vạn người, cao nhất có thể dung nạp vượt quá 100 triệu người, tương đương với một tòa pháo đài di động. Lần này cơ giáp long hạm chỉ có hơn 10 người, mà người cầm đầu chính là Lôi Phá và La Hàn. Lôi Phá với Tô Hàn cùng chung chí hướng, tràn đầy hào cảm, nhất là chuyến đi tinh không huyễn cảnh có một phương diện rất lớn là bởi vì Tô Hàn đã kéo chậm bước chân của yêu chủ, bọn hắn mới có thể sống sót rời đi, gián tiếp là Tô Hàn cứu được bọn hắn, bởi vậy hắn đối với Tô Hàn vô cùng coi trọng. Từ trên cơ giáp long hạm bước xuống tận tình khuyên giải Tô Hàn, mà La Hàn thì ánh mắt lạnh lùng, luôn mang theo ý cười xâm nhiên, thỉnh thoảng có sát cơ lóe lên từ chỗ sâu trong đáy mắt. Về tới lều vải, Tô Hàn nhìn cũng không nhìn La Hàn, mang theo nụ cười hướng Lôi Phá mà hỏi. Bất luận thành lập tông môn gì, liên minh tinh không cơ hồ một bút quét qua trực tiếp đồng ý. Làm sao đến lượt ta lại phải huy động nhân lực như vậy? Vậy mà để cho Lôi huynh tự mình tới. Đề cập tới chính sự, vẻ mặt Lôi Phá có chút không dễ nhìn. Tình huống của người có chút đặc thù. Ồ, nói thế nào? Tô Hàn như cười như không. Lôi Phá cắn răng nói. Bạo Tuyết huynh, trong khoảng thời gian này trong liên minh luôn có chuyển ngôn. Ngươi kỳ thật không phải là Bạo Tuyết mà có thân phận khác. Việc này đến cùng là thật hay giả? Thật thì thế nào, mà giả thì làm sao? Tô Hàn dựa vào ghế, ngả ra. Nếu như là giả tự nhiên không sao, nhưng nếu là thật vậy thì không dễ làm. La Hàn cười lạnh. Tô Hàn hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm vào La Hàn. Người nói cho ta biết chỗ nào không dễ làm rồi. Chỉ bằng chuyện Minh Hoàng Đại Đế, ở trong liên minh tinh không đã sớm chế định kế hoạch đối phó với người. Lần này nếu như người tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, đừng trách liên minh tinh không ta, không cho người đường rút. La Hàn không chút che giấu hận ý trong lòng mình, hắn ước gì Tô Hàn chết ngay tại chỗ. Người đâu? Tô Hàn hướng bên ngoài hô lên một tiếng, lập tức có mấy người tiến vào. Nam vị đại nhân vật trước mắt này mời ra ngoài, hắn không thích hợp ngồi đây. Tô Hàn chỉ vào La Hàn mà nói. Tô Hàn, ta đại biểu thế nhưng là liên minh tinh không, ngươi lại muốn đuổi ta ra ngoài. La Hàn mãnh liệt đứng lên, mà sau khi hắn dứt lời trong toàn bộ lều vải yên tĩnh trở lại. Hết thảy người của liên minh tinh không và Phượng Hoàng Tông đều mang đủ các loại cảm xúc nhìn Tô Hàn. Tô Hàn dường như không nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn mà đứng dậy, từng bước một đi tới trước mặt của La Hàn. Ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì? Trong lều vải, lúc này hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Tô Hàn, hai cái chữ này đối với bất luận một tu sĩ nào trong thánh vực cũng đều là cấm kỵ. Cho dù là liên minh tinh không, cho tới bây giờ cũng không muốn nhắc tới. Mặc dù hiện nay đã nhận ra có chút không thích hợp, đối với Tô Hàn, bọn họ đã bắt đầu ngờ vực vô căn cứ. Trôi qua vài vạn năm, cũng bởi vì hai chữ này mà không biết có bao nhiêu người đã chết oan chết uổng. Đồ Thần Các là thế lực mạnh nhất thánh vực năm đó, nhưng trong vòng một đêm sụp đổ, phàm là những người họ Tô đều gặp phải liên lụy bị âm thầm đánh chết. Từ thời gian đó thì người thánh vực đã cầm như hến, vô luận trong lòng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào thì đều không dám bàn luận về chuyện năm đó nữa. Mà bây giờ, La Hàn lại ở trước mặt nhiều người như vậy đem cái tên đó một lần nữa hô lên. Ai có thể không sợ hãi? Người nào mà không biết sau lưng cái tên này đến cùng đại biểu cho cái gì? Có thể nhìn ra, người rất khẩn trương. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào La Hàn. La Hàn đích thật là 10 phần khẩn trương. Hắn vừa rồi cũng là dưới cơn phẫn nộ không lựa lời nói. Dù sao thì đây cũng là bí mật của Liên minh Tinh Không, cũng là điều cấm kỵ. Há là một cái thiên kiêu không quan trọng như hắn, muốn nói là nói. Nhưng bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao. La Hàn đứng thẳng cho dù tay có chút run rẩy, khuôn mặt dần đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói. Nói lại thì có thể thế nào? Ngươi còn định tiếp tục giả bộ nữa hay sao? Vô luận là ngươi hay là những người kia trong tôn môn của ngươi, hay là thái độ của ngươi đối với Liên minh Tinh Không, lại hoặc là thái độ của rất nhiều thế lực như Thái A Cung đối với ngươi. Ngụy trang căn bản là vô dụng. Liên minh Tinh Không ta cũng không phải mắt mù. Đủ các loại dấu hiệu đều cho thấy ngươi chính là người đó. Người nào? Tô Hàn thản nhiên nói. La Hàn siết chặt nắm đấm, cơ hồ là trong hàm răng rít ra mấy chữ. Yêu Long Cổ Đế, Tô Hàn. Oanh! Tiếng Yêu Long Cổ Đế vừa vang lên, toàn bộ lều vải lập tức nhọng vỡ tổ. Tất cả mọi người đều không khống chế nổi khí tức của mình, không kìm hãm được mà phát ra. La Hàn, Lôi Phá mãnh liệt đứng lên tức giận quát. Người lại đang nói hiểu nói vượn cái gì? Yêu! Người kia đã sớm ngã xuống rồi, hiện tại thánh vực, Liên minh Tinh Không ta chính là trời. Lôi Phá, phụ thân của người chính là một trong các quân đoàn trưởng của Liên minh Tinh Không. Tổ phụ của ngươi càng là trưởng lão cao tầng trong liên minh. Ta tin tưởng ngươi khẳng định đã nghe được một ít truyền ngôn. Tại sao phải muốn lừa mình dối người chứ? La Hàn lúc này coi như là vò mẻ đã không sợ sức tiếp tục nói. Tạm thời không nói tới thân phận của ngươi, chỉ bằng sự tình của Minh Hoàng Đại Đế thì ngươi đã trở thành tử địch của liên minh Tinh Không. Thế nhưng, ngươi vẫn như cũ bảo trì cái loại thái độ kiệt ngạo bất tuần này. Liên minh Tinh Không ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy thì tiếp tục ẩn giấu có ý nghĩa gì? Ngươi... Lôi Phá chỉ vào La Hàn, lửa giận trong lòng sôi trào nhưng lại không biết nói gì, bởi vì lời của La Hàn nói kỳ thật là rất có đạo lý, chỉ bất quá là Lôi Phá quá coi trọng Tô Hàn, không muốn tin tưởng, Tô Hàn thực sự là người đó. Nói hắn là lừa mình dối người thì cũng hoàn toàn chính xác là không có quá đáng. Tốt thôi, Tô Hàn chợt cười to, ngươi cho ra là Tô Hàn, vậy thì ta chính là Tô Hàn. Trong lòng của La Hàn căng thẳng, đột nhiên chăm chú nhìn về phía Tô Hàn, người thừa nhận xong. Ngươi đều đã nói đến loại trình độ này, giống như là lời ngươi nói là sự thật vậy, thừa nhận hay không thì có ý nghĩa gì đâu. Tô Hàn phất tay áo một cái, quay người về chỗ của mình ngồi xuống. Đã như vậy thì cái nhóm phê văn này Liên minh Tinh Không khẳng định sẽ không đồng ý. Nếu như ngươi thực sự là Tô Hàn, vậy thì Liên minh Tinh Không ta giết ngươi còn không kịp, sao có thể đồng ý được, La Hàn cao giọng nói. Hắn cũng không hiểu giờ phút này đến cùng là trong người mình có loại cảm xúc nào, khẩn trương, thấp thỏm, xúc động hay là kinh hỉ. Tóm lại hắn đã sớm đã chuẩn bị rất nhiều lý do để chụp mũ cho Tô Hàn, lại tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn lại thừa nhận nhanh như vậy. La Hàn cũng không cho rằng là Tô Hàn bị tức cướp cho nên mới dưới cơn xúc động mà nói ra những lời này. Phóng mắt nhìn khắp tu sĩ của thánh vực, người nào không phải tu luyện mấy chục vạn năm trở lên. Dùng tâm cảnh của bọn hắn sao có thể không biết đạo lý trong đó. Bọn họ có lẽ sẽ giả mạo bất luận người nào, nhưng coi như có xúc động hay tức giận đi nữa, cũng sẽ không đi giả mạo Yêu Long Cổ Đế, bởi vì điều này không có bất kỳ chỗ tốt nào cả, chỉ có thể mang lại họa lớn ngập trời mà thôi. Bảo Tuyết Hình, ngươi... Lôi Phá đứng dậy, không thể tin được mà nhìn Tô Hàn, trong mắt tràn ngập những cảm xúc như lưỡng lự và dãy ruộng. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, rồi mới thở dài nói. Ta một đường đi tới, gặp được không ít đồng đạo, trong đó có vài vị giống như người vậy. Người và ta, riêng phần mình ở trận doanh khác biệt, lập trường cũng khác. Ta cũng vô pháp, đi đả kích ý nghĩ và hành động của ngươi. Ngươi cũng không có khả năng cải biến lại sự thật này của ta. Ta... Lôi Phá muốn nói gì, nhưng Tô Hàn lại lắc đầu khoát tay đem lời hắn cắt ngang. Lôi huynh, ta vô cùng rõ ràng, ngươi và La Hàn không phải cùng một loại người. Hô hấp của Lôi Phá dồn dập, ánh mắt dần biến thành màu đỏ, cuối cùng nói. Bạo Tuyết huynh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Ngươi muốn thành lập tông môn, vậy nó gọi tên là gì? Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn mở miệng. Thân thể của Lôi Phá chấn động, giống như sức lực toàn thân đều bị rút đi, tê liệt ngồi xuống ghế. Từ vẻ mặt này của hắn thì Tô Hàn có thể nhìn ra, nhất định là Liên Minh Tinh Không đã từ trong thượng đẳng tinh vực đạt được một chút tin tức. Liên quan tới thân phận thật của Tô Hàn, thì mọi người thượng đẳng tinh vực có thể nói là đều biết. Đại biểu quán chính là Phượng Hoàng Tông. Trước mắt, Tô Hàn nói ra cái tên Phượng Hoàng Tông thì cũng tương đương với việc trực tiếp thừa nhận thân phận chân thật của mình. Nếu như Liên Minh Tinh Không đều đã biết những thứ này, vậy thì tiếp tục ẩn giấu thực sự không cần thiết nữa. Tô Hàn, ta không thể không thừa nhận, ngươi thực sự là có gan, có quyết đoán. Cho dù là dưới loại tình huống này mà vẫn như cũ can đảm thừa nhận thân phận của mình, là mỗ bội phục. La Hàn trầm giọng nói, chúng ta đi. Những người khác của Liên Minh Tinh Không cũng đều đứng dậy vẻ mặt lạnh, chuẩn bị rời đi. Bọn hắn sở dĩ tự mình đến đây vốn là muốn đem Tô Hàn mang về Liên Minh Tinh Không để điều tra. Hiện tại Tô Hàn đã thừa nhận thân phận của mình, rõ ràng là không có khả năng theo bọn họ trở về Liên Minh Tinh Không, cho nên ở lại đây cũng vô ích. Yêu Long Cổ Đế, sau này còn gặp lại. La Hàn hung hăng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn rồi quay người đi ra bên ngoài. Trong lòng Tô Hàn mấy lần dâng lên sát cơ nhưng cuối cùng không động thủ. Nếu như Liên Minh Tinh Không đã có suy đoán, nhưng vẫn như cũ là điều động đám người La Hàn tới đây, hiển nhiên đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Muốn giết La Hàn trên cơ bản là không có khả năng. Lôi đại nhân, ngươi còn dự định ở lại đây sao? Ở bên ngoài truyền tới âm thanh thúc giục của La Hàn. Lôi Phá từ trong thất thần bừng tỉnh lại, cùng Tô Hàn đối mặt trong chốc lát, cuối cùng không nói một lời, rời khỏi lều vải. Bóng lưng của hắn để Tô Hàn nhớ tới Quân Lạc Hoa trong dĩ vãng. Cả hai đều là quân tử chính đạo, cùng Tô Hàn mới quen mà như đã thân, là dạng người cùng chung chí hướng. Quân Lạc Hoa còn tính là tốt, có thể gặp Tô Hàn một lần nữa ở thánh vực thì đã vứt bỏ toàn bộ quá khứ, phấn đấu quên mình gia nhập Phượng Hoàng Tông. Còn Lôi Phá ư, thế sự thực sự là khó liệu rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Nó bị sai mất chương cuối và một chương đầu của phần sau nữa, mình phải tìm mãi mới ra. Đố anh em tìm thấy cái chương này luôn. Cái chương mà tôi vừa mới đọc ấy, cái chương này là nó không có ở trong cái ấy, nó là chương 5142. 5142. Đại khái là như vậy, nhưng đại khái là cái chương đấy nó là nó lại chuyển mẹ sang cái phần đang nói chuyện với bọn gia tộc của Long Liệt mất rồi. Đang nói chuyện với thằng La Hàn, tự nhiên nó có hai câu giống nhau, nó mở đầu chương anh em ạ. Đó là ngươi gọi ta là gì. Đấy, thì ở bên này nó là cái thằng Tô Hàn nó hỏi anh La Hàn, còn bên này bên kia thì là Tô Hàn nó hỏi một cái thằng mà phải gọi nó là Thái Lão Tổ Tông hay cái thổ tả gì đấy. Đại khái là như thế, hai câu hỏi giống nhau làm cho người ta bị nhầm mất hai chương, tìm mãi mới ra anh em ạ. Đang đọc tự nhiên bảo sao tự nhiên đâu ra thì có họ Long có liếc gì đâu, La Hàn nó liếc đâu hết rồi, tìm tìm tất cả mắt rồi mới ra. Thôi thì bye bye mọi người nhá, chúc mọi người vui vẻ.